Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 698, đêm trước. Đi một bước nhìn một bước là địa ngục điện ảnh diễn viên lựa chọn duy nhất. Không có cái nào diễn viên dám đánh cam đoan nói mình nhất định có thể tại hạ một bộ địa ngục điện ảnh bên trong sống sót. Diễn viên trong lúc đó tạo dựng đoàn đội. Bão đoàn sưởi ấm ý nghĩa càng nhiều hơn một chút. Thương nhất, nói đến, địa ngục điện ảnh địa phương đáng sợ nhất hẳn là lãng quên đi. Chết tại điện ảnh bên trong chính mình tựa như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Dù cho có ít người bởi vì cơ duyên xảo hợp, còn bị về sau diễn viên nhớ kỹ. Nhưng trừ phi tất yếu, bình thường diễn viên cũng sẽ không hướng người xa lạ nhắc lên chính mình chuyện cũ. Trong lúc nhất thời, Tiền Thương Nhất hơi xúc động, Thiên Giang Nguyệt, nếu là lúc trước, đúng là không có cách nào, nhưng bây giờ không nhất định, đoàn đội có được kế thừa chức năng, tựa như Theseus thuyền đồng dạng, dựa vào ta hiểu biết đến tin tức, chỉ cần đoàn đội một mực tồn tại, như vậy phía trước tích lũy đoàn đội tài sản đều sẽ bị bảo lưu lại tới. Ưng Nhãn, nếu như có thể mà nói, có thể lập một cái bia kỷ niệm. Phía trên có thể khắc lên chúng ta đáng giá kỷ niệm diễn viên danh hiệu. Nếu có cần, cũng có thể đem lý do viết ở phía trên. Thương Nhất, đích thật là một ý định không tồi. Tiền Thương Nhất nhìn xem trên màn hình điện thoại di động chữ. Chẳng biết tại sao, thở dài, cứ như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian liền trải qua nguy cơ sinh tử trừ để cho mình còn sống bên ngoài. Rốt cục có một điểm ý nghĩa. Thiên Giang Nguyệt. Thời gian không còn sớm. Ta ngủ trước. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh vạn dặm không mây. Thương Nhất. Ân. Ưng Nhãn. Chỉ tới đây thôi. Ưng Nhãn đưa điện thoại di động đặt ở túi bên trong. Hắn lúc này đang ngồi ở một chiếc xe khách đường dài bên trên. Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau. Chiếc này xe khách đường dài chính hướng vùng ngoại ô vắng vẻ khu vực lái đi. Đến mục đích về sau, Ưng Nhãn xuống xe, nơi này là một mảnh mộ viên. Hắn ở bên trong mua hai nơi mộ địa, một chỗ là chính mình mộ địa, còn không có lập bia. Một chỗ khác mộ địa dựng lên một cái bia không tên. Tiến vào mộ viên phía trước, Ưng Nhãn đi trước vào mộ viên cái khác tiệm hoa. Trong tiệm hoa, một tên giữ lại mái tóc đen dài, trên người mặc màu trắng quần áo ngủ. Thân dưới mặc màu lam quần jean thanh niên nữ tính đang đánh lý trong tiệm hoa đóa hoa. Nàng là nhà này tiệm hoa lão bản. Tên gọi Chu Tĩnh. Chu Tĩnh nhìn thấy Ưng Nhãn về sau. Thả ra trong tay sống. Hướng Ưng Nhãn đi tới. Còn là một chùm màu trắng hoa cẩm chướng. Ưng Nhãn gật đầu. Chu Tĩnh thuần thục lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bó hoa giao cho Ưng Nhãn. Vẫn là ban đầu giá cả. Ưng Nhãn lấy ra ví tiền của mình, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Chu Tĩnh, đồng thời đưa tới một trương đại mệnh giá tiền mặt. Đúng vậy a, Chu Tĩnh cười cười, nhìn thấy Ưng Nhãn ánh mắt về sau, nàng có chút xấu hổ, liền tranh thủ không tiền giấy tìm cho Ưng Nhãn. Ưng Nhãn tiếp nhận không tiền giấy, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền thả lại túi tiền bên trong. Cảm ơn, nói xong. Ưng Nhãn cầm màu trắng hoa cẩm chướng quay người rời đi tiệm hoa. Không cần cảm ơn, Chu Tĩnh nhỏ giọng đáp. Chờ Ưng Nhãn đi ra tiệm hoa, Chu Tĩnh cả người đều sa sút tinh thần. Nàng khuỷu tay phải đặt ở quầy thu ngân bên trên, tay phải hư nắm, dùng trừ ngón cái bên ngoài thứ hai đốt ngón tay chống đỡ bên phải chính mình gò má. Chu Tĩnh a Chu Tĩnh, ngươi biết rất rõ ràng hắn đối ngươi không hứng thú. Vì cái gì còn không hết hy vọng đâu. Thật là mặt dày. Chu Tĩnh nhỏ giọng nhắc tới. Ai, quá cao lãnh. Căn bản không có cách nào nói chuyện phiếm. Liền tên đều cao lãnh. Khuông Thế Hàn. Không biết cha mẹ nào sẽ cho con của mình lấy cái tên này. Nói đến đây, Chu Tĩnh hai tay gãi gãi tóc của mình. Dọc theo đường quen thuộc tiến đi tới. Tại một cái góc hẻo lánh. Ưng Nhãn đem trong tay hoa cẩm chướng buông xuống. Bia không tên rất sạch sẽ. Giống như là mỗi ngày đều có người quét dọn. Này một mộ bia, cũng không phải là vì kỷ niệm một người nào đó. Mà là vì kỷ niệm một đám người. Một đám tại trong cuộc sống hiện thực liền tính danh cũng không thể lưu lại người. Ta một người không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Nhưng ta phát hiện phương pháp khác. Tương lai một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời. Ta bằng vào ta hết thảy phát thệ. Nói xong những lời này về sau, Ưng Nhãn quay người rời đi mộ viên. Một cái thế giới khác. Ban đêm, sao lốm đốm đầy trời. Bị ảnh hí nằm ở trên giường. Nàng ngủ không được. Đi qua tràng cảnh. Hiện tại tràng cảnh cùng tương lai khả năng phát sinh tràng cảnh từng cái tại trong óc nàng hiện lên. Nguyên bản nàng có một phần đãi ngộ hậu đãi công việc. Nhưng là tại trải qua hai lần địa ngục điện ảnh về sau. Nàng lựa chọn sa thải kia một phần thật vất vả được đến công việc. Dù cho lãnh đạo liên tục giữ lại. Nàng cũng chỉ có thể lựa chọn kiên định rời trước. Này một lựa chọn, vô luận là đối xí nghiệp còn là đối cá nhân, đều là chuyện tốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này nàng đều không có nói với mình phụ mẫu. Không chỉ như thế, nàng còn bắt đầu dần dần giảm bớt mình cùng phụ mẫu liên hệ. Nàng rất sợ hãi chính mình một ngày nào đó đột nhiên trên thế giới này biến mất. Về phần tử vong lý do, tai nạn xe cộ, nhảy lầu chờ một chút cũng có thể phát sinh. Chắc chắn sẽ có một cái những người còn lại không thể không tiếp nhận giải thích. Bị ảnh hí quay đầu, nhìn bàn đọc sách bên trên chính mình mua thư tịch, trong lòng một trận chua xót. Trên bàn học bày đặt trí nhớ huấn luyện, suy diễn logic cùng tam đoạn luận, dã ngoại sinh tồn sổ tay, hơi biểu lộ cùng tâm lý hoạt động chờ một chút thư tịch. Bởi vì khi còn bé trải qua, nàng rất không thích khô gặm sách vở. Nàng thích đem chính mình học tập lý luận cùng sinh hoạt kết hợp lại. Càng là thú vị, càng là cụ thể hóa nội dung, nàng học được càng tốt. Càng là trừu tượng, càng là cường điệu thuần tính toán nội dung, nàng học được cũng liền càng kém. Đương nhiên, một ít chỉ là so ra mà nói. Học sinh thời kỳ, thành tích của nàng cũng không kém. Ngược lại một mực đứng hàng đầu, nơi hẻo lánh. Tuyên truyền trong video xuất hiện là một cái nhà trọ giá rẻ. Kết hợp lại chính là để chúng ta chú ý nhà trọ giá rẻ nơi hẻo lánh. Trong góc sẽ có cái gì? Ăn người quỷ quái. Vẫn là không cách nào lý giải cò súng thức cạm bẫy. Đúng rồi. Xung quanh đều là nhà cao tầng. Có thể nhà trọ giá rẻ lại bị vây vào giữa. Vì cái gì không hủy đi? Chẳng lẽ nói bộ phim này bối cảnh cùng phá nhà có quan hệ? Sách vở bên trong tri thức tại bị ảnh hí trong đầu hiện lên. Nàng căn cứ trong trí nhớ mình phương pháp bắt đầu sớm phân tích bộ phim này. Chỉ chốc lát sau, buồn ngủ đánh tới, bị ảnh hí đánh một cái ngáp về sau hai mắt nhắm lại. Tiến vào mộng đẹp, sáng sớm ngày thứ hai, bị ảnh hí sớm rời giường. Nàng mỗi ngày đều sẽ chạy bộ sáng sớm, nhanh chóng tẩy rửa hoàn tất về sau. Nàng phát hiện điện thoại di động của mình nhận được một cái đến từ địa ngục điện ảnh tin tức. Trên đó viết tham diễn, nơi hẻo lánh, bộ phim này tham diễn nhân viên tình huống. Tham diễn đoàn đội, quang mang vạn trượng, địa ngục đường về, tụ liễm, đoàn đội thành viên tin tức như sau. Quang mang vạn trượng, hoa gian, nam, lưu ly, nữ, cơ tâm, nam, a trụ, nam, nam an, nữ. Địa ngục đường về, thương nhất, nam, thiên giang nguyệt, nam, ưng nhãn, nam, bị ảnh hí, nữ, tụ liễm, ô quy, nam, a, nữ, ngụy sinh kim, nam, kim sắc, nam, miêu mị, nữ. Bản điện ảnh mở ra tính cách cân tiểu ly hệ thống. Bản điện ảnh mở ra tiếng lòng hệ thống. Bản điện ảnh có thể trực tiếp sử dụng danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Bản điện ảnh cung cấp giản dị kịch bản. Diễn viên có thể tự hành dựa vào kịch bản nội dung tiến hành lựa chọn. Liên tiếp tin tức cùng nhau xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. 14 người. Bị ảnh hí hơi kinh ngạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.